Vạn đạo Long Hoàng, chương 703, chừng lớn mắt chó của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sách Kim không, còn có 7 vị tộc lão, cùng với Sách Kim Thiên Đẳng Nhân, đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong nội tâm lắc đầu, hắn ra tay, là trợ giúp Xích Báo Bộ Lạc nhưng Xích Kim Sơn lại nhiều lần ngăn cản, lấy tính cách của hắn, đã sớm quay đầu rời đi. Hắn sở dĩ lưu lại, thứ nhất là xem tại Xích Nguyệt trên mặt mũi, mặt khác, đến một bước này, hắn nếu như quay đầu tựu đi, đằng sau, chắc chắn sẽ không đã bị Xích Báo Bộ Lạc coi trọng, hắn cũng muốn lợi dụng Xích Báo Bộ Lạc lực lượng, đi nghe ngóng thoáng một phát Tạ Niệm Khanh tung tích đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đã ngươi muốn nhìn, tựu chừng lớn ánh mắt của ngươi, xem thật kỹ lấy. Lục Minh ánh mắt quét về phía Xích Kim Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, cùng một thời gian, Lục Minh đỉnh đầu, một đạo màu đỏ viên hoàn, hiện hiện mà ra, đạo này trên vòng tròn diện, có 10 cái điểm, như tinh thần giống nhau sáng chói chói mắt. Copy nội dung từ truyện 88. 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn. Hắn giai đoạn thứ nhất đốt lên 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn. Copy nội dung từ truyện 88, Xích Kim không, còn có 7 vị tộc lão, cùng với khác nhân, đều bị tâm thần đại chấn, thậm chí có mấy cái tộc lão đại giống lên tiếng. Xích Kim Sơn trong mắt thiếu chút nữa chừng phát nổ, miệng há năng nuốt vào một cái tử chuột, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh giai đoạn thứ nhất rõ ràng năng điểm đốt 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, bước vào hoàn mỹ giai đoạn. Ha ha, ta tự nói, Lục Minh thiên phú chính là địa ngoại thứ nhất. Copy nội dung từ truyện 88, Xích Nguyệt một hồi khiếp sợ về sau chính là cười ha ha, phóng khoáng vô cùng. Hừ, chỉ là giai đoạn thứ nhất mà thôi, nói không chừng hắn là vận khí tốt đã lấy được một loại cường đại hỏa chủng, tài năng điểm đốt giai đoạn thứ nhất 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, như vậy liệt tử tại trong lịch sử, không phải là không có, nhưng càng về sau giai đoạn tinh thần chi đèn càng là khó có thể thắp sáng, ta xem phía sau hắn năng điểm đốt mấy chén nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Xích Kim Sơn sắc mặt âm trầm nói, cha nói không sai, Xích Phong ở một bên hát đệm, copy nội dung từ truyện 88, a hát, vậy sao, vậy thì chừng lớn các ngươi mắt chó, xem thật kỹ lấy. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lập tức hắn đỉnh đầu, hào quang lại lần nữa lóe lên, lúc này đây, liên tục có lưỡng viên hoàn hiển hiện mà ra, màu cam đấy, màu vàng đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Lưỡng viên hoàn cùng đạo thứ nhất đồng dạng, toàn bộ đều có 10 cái điểm sáng, sáng chói sáng lạn, làm cho người trầm mê. Tất cả mọi người đều ngẩn người, con mắt càng trợn càng lớn, vô cùng khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước 3 cái giai đoạn, đều là hoàn mỹ, đều đốt lên 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Xích Kim Sơn sắc mặt đỏ lên, Xích Phong, trợn mắt há hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn không phải muốn xem sao, này Lục Minh tựu lại để cho hắn xem thật kỹ lấy. Đón lấy xem đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh khóe miệng cười lạnh càng đậm, sau một khắc hắn đỉnh đầu, lại hiện ra lưỡng viên hoàn. Đấy, màu xanh đấy, lưỡng viên hoàn, thượng diện, đều là 10 cái điểm sáng. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88. Năm đạo viên hoàn, tầng tầng gia tăng, 50 cái điểm sáng, thiếu chút nữa sáng mù Xích Kim Sơn con mắt. Hoàn mỹ, toàn bộ hoàn mỹ, ngũ cái giai đoạn toàn bộ hoàn mỹ, ôi trời ơi, ta gặp được cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, kỳ tích thiên tài, đây là lão phu bái kiến tối cường đích thiên tài, Nguyệt Nhi nói không sai, hắn đúng là địa ngoại thứ nhất đích thiên tài. Mấy cái mấy trăm năm tuổi tộc lão tái cũng khó có thể khống chế tâm tình của mình, nhao nhao giống to mà bắt đầu kích động mặt đỏ tới mang tai. Copy nội dung từ truyện 88. Xích Nguyệt một trương cái miệng nhỏ nhắn trương thành o, hình, ngẩn người, nửa ngày, trong ánh mắt dị sắc liên tục. Mà Xích Kim Sơn cùng Xích Phong, giống như là gặp quỷ rồi giống như, nhìn xem Lục Minh, một câu cũng nói không không đến, bờ môi run rẩy không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88, ngũ cái giai đoạn, đều đốt lên 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, đây quả thực là truyền thuyết, bọn họ cái thế giới này, chưa từng có nghe nói có thiên tài như vậy đã xuất hiện. Thậm chí cái thế giới này có đồn đãi chính là cực hạn, không cách nào hoàn mỹ. Copy nội dung từ truyện 88, nói đúng là, nhen nhóm 9 chén nhỏ tinh thần chi đèn, tựu là cực hạn rồi, hoàn mỹ cuối cùng chỉ là truyền thuyết, một cái dự đoán cảnh giới, mà bây giờ, lại thật sự xuất hiện tại một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên người. Ta hiện tại tinh thần lực có lẽ đúng quy cách đi à nha. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt tiếp tục rơi vào Xích Kim Sơn trên người. Xích Kim Sơn sắc mặt một hồi biến ảo, khó coi đến cực điểm, một câu cũng không nói, hắn không cách nào mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Hảo hảo tốt, Lục tiểu huynh đệ không hổ tất nhiên ngoại đệ nhất thiên tài, ta tin tưởng Lục tiểu huynh đệ, định năng cởi bỏ phong ấn. Xích Kim không cười tỏ, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, tiểu huynh đệ, kính xin ngươi tiến lên, kiểm tra thoáng một phát những minh văn đó đại trận, nhìn xem như thế nào phá giải. Một cái tóc trắng tộc lão cũng là hưng phấn vô cùng mà nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ Xích Kim không cùng Xích Phong, tất cả mọi người chờ mong nhìn xem Lục Minh. Có lẽ, Lục Minh thật có thể đi đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, đi thẳng về phía trước, đi vào che kín minh văn địa phương, cẩn thận bắt đầu đánh giá. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán, người thật có thể phá giải. Lục Minh cho Đán Đán truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đây phong ấn có 3 loại hoàn toàn bất đồng trận pháp tạo thành, vượt qua 100 đạo, 3 loại bất đồng trận pháp hoàn hoàn đan xen, giúp nhau quấn quanh, hơn nữa, đều là cực kỳ cao thâm lục cấp minh văn trận pháp. Này bố trí xuống trận pháp Thiên Lang, Âm Xà, Huyết Hổ 3 đại bộ lạc tộc trưởng, đều là lục cấp đỉnh phong minh luyện sư, nói thật lấy Lục Minh hiện tại minh luyện chi đạo đạo hạnh phá giải đi, vẫn là rất huyền. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn sở dĩ đáp ứng, bởi vì lúc trước Đán Đán cho hắn truyền âm, nó năng phá. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút bổn tọa là dạng gì tồn tại, thập cường chiến thú đứng đầu, sống vô tận tuế nguyệt, thượng hiểu thiên văn, hạ dòm âm dương, chính là lục cấp minh văn trận pháp, làm sao có thể làm khó bổn tọa. Copy nội dung từ truyện 88, Đán Đán lại bắt đầu nói khoác, đương nhiên là truyền âm đấy, người khác nghe không được. Copchuyenaudio.com Lục Minh đã thành thói quen, trực tiếp không để ý đến Đán Đán khoác lác bộ phận, nói. À hát, này nên như thế nào phá giải? Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, nghe kỹ cho ta, trước theo dọc 18 đạo liệt diễm minh văn bắt đầu, sau đó tung hoành hướng 7 đạo bạo liệt minh văn. Đán Đán bắt đầu chỉ điểm lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ngón giữa tràn ngập ra màu xanh hỏa diễm, trên không trung minh khắc mà bắt đầu từng đạo minh văn hiển hiện mà ra chia làm bất đồng phương hướng, bay vào hạp cốc khẩu trong lòng đất. Xích báo bộ lạc tất cả mọi người trừng to mắt từ từ chăm chăm vào. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao, đột nhiên một tiếng sói chu xuất hiện, một đạo trận pháp lóng lánh ra hào quang, ngưng tụ ra một cái cự lang, hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng mọi người siết chặt, Xích Kim Sơn con mắt sáng ngời. Nhưng Lục Minh ánh mắt yên tĩnh, tùy do cự lang đánh tới, đem làm cự lang tấn công đến Lục Minh trước người thời điểm, lại toàn bộ va chạm một tiếng nổ tung ra, hóa thành điểm một chút ánh sáng chói lọi tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88. Để một cái trận pháp phá. Để một cái trận pháp phá. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự phá, Xích Kim không, còn có 7 cái tộc lão đẳng nhân, tất cả đều cuồng hì. Copy nội dung từ truyện 88, cha tộc lão ra ra các ngươi xem, ta nói không sai chứ, Lục Minh dám chắc được đấy. Xích Nguyệt cười hì hì mà nói, copy nội dung từ truyện 88, bất quá này tòa phong ấn, do 136 tòa đại trận tạo thành, càng hướng bên trong, càng là khó phá, cũng muốn xem đằng sau đấy. Xích Kim không đảo, copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, Lục Minh tiếp tục minh khắc minh văn, từng đạo minh văn bay vào đến mặt đất, một lát sau, một tiếng giống rít gào truyền ra, một cái huyết sắc cự hổ đập ra, sau đó tiêu tán ra. Thứ hai tòa đại trận phá, copy nội dung từ truyện 88, đón lấy, Lục Minh ngón tay không ngừng, trên không trung không ngừng minh khắc minh văn, một tòa đại trận tiếp một tòa đại trận bị Lục Minh phá giải. Lục Minh lấy tồi suy sụp kéo hổ giống nhau tốc độ, liền phá 18 tòa đại trận, mà thời gian, tài dùng nửa giờ không đến. Copy nội dung từ truyện 88, Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88, Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.